Chương 108, Mặc Gia chi thương, cự tử hiện thân. Thanh tuổi tràn ngập. Đồng bính ở bên trong đại sảnh, không chỉ có là La Phủ, liền ngay cả vệ trang, Xích Luyện, Tuyết Nữ bọn người sôi nổi như mày. Cũng thật là dơ bẩn a, nín thở tức, La Phủ biết vậy nên buồn nôn, ống tay háo phất xuất, kình phong cuốn lấy, từng luồng nguyên khí luồng khí xoáy tự khắp nơi mà đến, đem những cái kia người bay lượn sau lưu lại cặn bã quét sạch, thổi tới nơi nào đó. Mùi giảm xuống, có thể La Phủ nhưng không có liền như vậy bông ra nín thở cha nở dê tha y nắm chặt thiên vấn. Một bước tiến lên, mắt lạnh chung quanh, ở đám kia đã kinh kéo phải hư thoát, thanh tuổi khó nhịn nhân thân trên đánh giá một phen. Tuy rằng các ngươi rất hôi thối, bất quá này chiến đấu, cu nở dê là thời điểm nên kết thúc rồi các ngươi, có thể đi chết rồi. Lời nói lạnh lùng phun ra, trường kiếm vung lên, quay về té xỉu trên đất đại thiết truy chính là một chiêu kiếm chém tới. Không nên a, Tuyết Nữ thê thảm mà gọi. Đại thiết truy, mau đứng lên, ban lão đầu cùng dạng kêu to. Chỉ là lúc trước La Phù một chiêu kiếm cũng đã đem hắn đánh ngất, hắn như thế nào có thể nghe được những thứ này. Ánh kiếm, như nước thủy triều, sóng lớn mãnh liệt. Sắc nhọn tiếng kiếm rít dường như quỷ khóc thần hào, ở mọi người bên thai, trong đầu quanh co không dứt, mọi người chỉ cảm thấy màng thai hầu như cũng bị đánh nứt. Một chiêu kiếm, như thiên hà chảy ngược, xé rách trời cao. Lại như chớp giật đan sen, sát na rồi biến mất. Âm ánh kiếm cuốn tới, một vòng sóng âm sóng khí hiện vòng tròn nổ tung, bình địa cuốn lên một tầng bụi mù, hướng ra phía ngoài phun trào, khuyết tán. Một vệt bóng đen bắn ngược mà xuất, trên mặt đất lê xuất một cái thật dài đường nối, đụng vào trung ương phòng khách trên vách tường. Âm ầm, một mảnh vang tờ giờ âm ở, vách tường vỡ tan, huyết từ đại thiết truy dưới thân tràn ra, trước ngực, có một đạo vết thương thật lớn quán xuyên. Ruột chảy đầy đất, hồng lục lẫn vào lúc trước tưởng, buồn nôn khiến người ta ăn không ngon. Đến đây, đại thiết truy chết hắn giết đại thiết truy, đại thiết truy đáng ghét nhìn đại thiết truy chết tương thế thảm, Mặc Gia mọi người không khỏi nện ngực dậm chân, phẫn hận khó bình. Ta muốn giết ngươi, Tuyết Nữ quát mắng, tiến lên, lại là một khối bạch trù vung lên, muốn báo thù cho đại thiết truy. Giết ta, La Phủ cười yếu ớt, trên dưới nhìn lướt qua Tuyết Nữ, như vậy giai nhân. Chụp tới làm ấm giường ngược lại cũng không tồi. Trong một ý nghĩ, đã kinh sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Vậy thì đến đây đi, trường kiếm chớp mắt trở vào bao, gión mũi chân, thân thể nghiêng về phía chừa cờ lao đi, như gió, đưa tay phải ra, biến trưởng thành chảo. Mà lại xem ta bóp rủ long chảo thủ tay của hắn, càng la thẳng đến Tuyết Nữ nơi nào đó. A, Tuyết Nữ cả kinh, khống chế bạch chủ tay không khỏi một đột ngột, vội vàng hướng về phía sau thối lui, nhưng đáng tiếc. Na nở dê trùng quy hay vẫn là đánh giá thấp La Phù hèn mọn trình độ, càng là như hình theo hình, gắt gao dính vào, chỉ lát nữa là phải tìm thấy Tuyết Nữ cao vót nơi nào đó. Ôi, Tuyết Nữ kiểu quát một tiếng, vội vã bạch chủ cô lấy, chặt ở trước người. Đùng biến hóa chảo làm trường, một trường đánh ra, bạch chủ nhất thời hóa thành mảnh vỡ, La Phù thân thể liên tục tiếp theo đi vào, Tuyết Nữ sai bước, xoay người, nghiêng người mà đi. Tương sai mà qua, La Phù ở bên thân mà qua sát na đối Tuyết Nữ nhẹ nhàng nở nụ cười, mang theo một tia giảo hoạt, làm như có âm mưu gì. Không được Tuyết Nữ biến sắc mặt, liền nhìn thấy La Phù hướng về ban lao đầu bọn hắn phóng đi. Mặc Gia vào lúc này cao tiệm ly đạo trích trọng thương hôn mê, đại thiết truy bỏ mình, Đoan Mục Dung không biết tung tích, có thể đánh cũng chỉ có na nở dê Tuyết Nữ một cái, hiện tại lại để cho La Phù cho hãm hại, nếu để cho thuận lợi vọt tới ban lao đầu bên cạnh bọn họ. Phỏng chừng bọn hắn đều là hung nhiều gấp thiếu. Tuyết Nữ muốn đuổi theo đổ La Phủ, nhưng đáng tiếc, La Phủ tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt liền đến ban lao đầu trước người, ở hắn kinh ngạc đến ngây người vẻ mặt. Chen, thiên vấn kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, tới tay, vung nhiên, hướng về mặt của hắn chém tới. A Hạng Lương đám người kia chạm sau lưng ban lao đầu không tự chủ đều nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng tử vong. Đột nhiên, ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, khắc một trận phá không một tiếng cu nở dê đột nhiên truyền ra. Một đạo hắc tuyến xẹt qua chân trời, bay tới, ngược lại ở ban lão đầu trước người. Con đốm lửa tung tóe, không khí nổ vang, hắc tuyến bắn ngược mà xuất, rơi vào một cái hướng về La Phủ bắn nhanh mà đến hắc y ghi hẻ nhân trong tay. Hắc tuyến tới tay, hắc y ghi hẻ nhân thân tử liên tục, đi tới La Phủ trước người, vung chặt. La Phủ nghĩ kiếm liền chặt. Âm nguyên khí tầng tầng nổ tung. Lãng quyển vân phiên, chạy xiết sóng khi đem hai người trong nháy mắt đẩy ra, phi thân lùi về sau, kéo dài một khoảng cách. Thẳng đến lúc này, mọi người thả mới mở hai mắt ra, thấy rõ người tới. Xích Luyện cả kinh, nhưng là phát hiện chẳng biết lúc nào bên trong đại sảnh có nhiều người. Mà cầm đầu, chính là một cái người mặc màu đen áo choàng bóng người cao lớn đi tới, trên đầu hắn mang theo đỉnh đầu đấu đồng, trong tay chấp nhất một cái giống như kiếm mà không phải là kiếm vũ khí. Nói là kiếm, nhưng bình thẳng mà như là một cái thước đo, không có mũi kiếm, trắng đen rõ ràng. Lúc trước, chính là hắn chấp nhất cái này quái lạ kiếm cùng là phụ giao thủ. Mặc mi một bên vệ trang nhìn người bí ẩn vũ khí trong tay, kinh ngạc thở dài, làm như hoài niệm. Cái này người, là ai vậy cùng dạng là kéo hư thiên minh tựa ở trên vách tường, nhìn người tới thầm nhủ trong lòng. Cự tử ở trên, đệ tử tham kiến ban lão đầu, tuyết nữ nhìn thấy người bí ẩn nhất thời mắt lộ ra sắc mặt vui mừng thi lễ một cái. Cái gì, hắn chính là mặc gia cự tử nói cách khác. Hắn là Nguyệt Nhi, tiểu cao lao đại của bọn họ một bên thiên minh nhìn chằm chằm người bí ẩn, có chút không thể tin tưởng. Tự kiếm không phải công, mặc mi vô phong. Nguyên lai ngươi còn sống sót. Vệ trang ở đáy lòng thở dài, con mắt híp lại. Cự tử, đại thiết truy hắn cự tử đến, không thể nghi ngờ làm cho mặc ra mọi người có người tâm phúc. Tuyết nữ muội tử vội vã tố khổ, ngựa khí nghẹn ngào nói rằng. Đại thiết truy cự tử khe khẽ thở dài, có mấy phần bi thương. Lại nghe trong không khí mùi hôi, liếc mắt nhìn hầu như đều là hai chân như nhũn ra mặc ra chúng cùng trọng thương hôn mê cái nhiếp cao tiệm ly đạo trích ba người, ánh mắt dần dần trơn lên sắc bén, nhìn về phía La Phủ. Phẫn nộ sao cảm giác được mặc ra cự tử ánh mắt, La Phủ mỉm cười nở nụ cười, ngươi chính là mặc ra cự tử, ta ký cho chúng ta lúc trước tựa hồ từng giao thủ đi các hạ sở khổ sở nói liền không cảm thấy quá đáng sao cự tử đang cật lực gáp chế lửa giận. Quá đáng La Phù ngẩn ra, chợt khỏe miệng nít lên, a đối cho các ngươi này quần phản bội tới nói, tựa hồ làm cái gì đều không quá phận đi hơn nữa ngươi đến rất đúng lúc, vừa vặn nhượng ta đem bọn ngươi một lưới bắt hết ngôn ngữ như lao, không ngừng trêu chọc cự tử, để cho càng phẫn nộ, rốt cục, hắn không kiềm chế nổi, lạnh lùng nói, được, rất tốt tờ, nếu đây là ngươi thái độ, vậy thì nợ máu trả bằng máu đi chính đang chờ câu này trưởng kiếm một vãn, sai xuất một cái anh kiếm. Kho y bu y tiêu. Nhiên, La Phủ cầm kiếm, hướng về cự tử đâm tới.